Chương 1216, tiến về. Mũ lưới trai nữ hải toàn thân phát run a, cũng bởi vì Lăng Vân câu nói này, hắn vẽ đó là nữ nhi của hắn thế nhưng là tranh này một mực tại sư phó của nàng trong tay, từ nhỏ nàng thì gặp qua, bây giờ nàng 15 tuổi, nghe sư phụ của nàng nói bộ kia họa là sư phó của nàng truyền cho nàng, như vậy người trước mắt còn trẻ như vậy, là trường sinh bất lão sao còn có liền xem như hắn trường sinh bất lão, cái kia nữ nhi của hắn đâu nhỏ như vậy, làm sao có thể là trong họa chính là nàng a, thời gian đều không đúng. Tống Y Lệ Lệ thì là thay Lăng Vân lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vân cũng là đe dọa, bức họa này rõ ràng thì không đáng tiền, cũng bởi vì họa bên trong có tiểu gia hỏa, đánh giá kế hoạch nửa năm không đến, cũng không biết làm sao bị như vậy mũ lươi trai nữ hải lấy được. Tiểu gia hỏa ôm lấy Lăng Vân hai chân, như đầu tiểu chư tử một dạng ủi ủi, bối bối nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem, đối diện những người kia nhất định là người xấu, chán ghét ta, tâm lý đối nàng xoáy thúc thúc đẹp trai im lặng chết rồi nghe đến nơi này, Chu đại sư cao mày, hắn cảm thấy thanh niên trước mắt, quá không biết điều. Trong lòng không khỏi có chút không vui. Tiểu tử, tới nói xin lỗi đi, sau đó đem họa cho ta cho ngươi một số tiền thì đi nhanh lên đi. Cao đại thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, bởi vì Lăng Vân đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không nhìn ra, càng không có nhìn tiểu hài tử thói quen, cho nên vừa tiếp tục nói, đầu này cổ vật đường phố, là địa bàn của ta, nơi này sinh ý có thế tốt như vậy, chí ít có một nửa là đại học chúng ta thành học sinh công lao khác không biết tốt xấu há. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, như thế nào gọi ta biết tốt xấu. Lăng Vân xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái này Trung Thiếu Gia, khẽ cười nói. Ngoạ tàu thấy rõ Lăng Vân dáng vẻ, Trung Thiếu Gia trên mặt đột biến, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Đây chính là hắn lao đại đại nhân A ghê gớm lại túi đầu xem xét, cái kia tiểu bất điểm không phải liền là nữ nhi bọn họ tiểu bàng chủ sao song song lúc này làm chết rồi. Trước mắt người này có thể là đại nhân vật A, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy gặp được. Đặng Đại Bằng, ngươi đặc biệt ánh mắt lớn lên trên đầu đi A Trung Thiếu Gia một bàn tay phiến đến Đặng Đại Bằng trên mặt, sau đó vội vàng đi đến Lăng Vân cùng Tiểu Gia Hỏa trước mặt, thận trọng nói, đại nhân bang bang bang chủ, xin lỗi, chúng ta không biết là ngài mọi người một mặt hoảng hốt Đặng Đại Bằng che bị đau gương mặt ngộng bức A ngươi vừa mới vẫn là như vậy uy phong A ha ha Lăng Vân cười lạnh nói, sờ sờ dưới chân nháy mắt Tiểu Gia Hỏa. Ngạch không dám lớn nói đùa. Bị Lăng Vân chừng lấy, Trung Thiếu Gia không dám xưng hô Lăng Vân. Chán của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian, túi lầu nói. Đặng Đại Bằng khẽ cắn môi, chỉ có thể xấu hổ giận dữ sờ lấy vẫn như cũ phát hồng gương mặt, giận mà không dám nói gì à, rất rõ ràng Trung Thiếu Gia là sợ Lăng Vân, cũng không biết đối phương thân phận gì. Đậm rực rỡ nữ tử cùng thanh niên tóc đỏ không biết làm sao lên, đều không hiểu Trung Thiếu Gia vì sao đánh chính mình người, còn đối Lăng Vân bộ dáng này chẳng lẽ coi trọng đối diện tuyệt sắc mỹ nữ, trước ủy khúc cầu toàn. Nịnh nọt đối phương hai người bọn họ trong lòng nghi ngờ hào hào cái này ngốc hai hàng, ta không muốn xem không đến, nhớ kỹ, là không muốn. Lăng Vân lúc nói chuyện nhìn lấy Đặng Đại Bằng, ý tứ rất rõ ràng. Trung Thiếu Gia dọa một thân mồ hôi lạnh, sau đó khẽ cắn môi, con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn, nhẫn tâm nói, đúng, ta sẽ làm thỏa thỏa, ngài về sau sẽ không nhìn đến hắn. Hai người bọn họ, cho chút giao hấn, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Lăng Vân quay đầu nhìn một chút, đậm rực rỡ nữ tử cùng thanh niên tóc đỏ. Trung Thiếu Gia một mặt trắng bệnh gật đầu, đối với sau lưng tiểu đệ nói, người tới, áp lấy bo nở hà nở đi, tất cả giải tán, tản. Hắn cũng không dám tìm đường chết ta, đối với Lăng Vân mệnh lệnh không dám không theo. Để một người biến mất thôi, Giang Bắc tại nữ nhi bang địa bàn, vẫn là rất dễ dàng làm được. Đặng Đại Bằng mặt xám như cho hung hăng cầu xin tha thứ, thế nhưng là bọn họ đã bị Trung Thiếu Gia kéo ra ngoài, Chu Đại Sư phát hiện tình huống không đúng, lập tức theo ra ngoài. Vương Lão Bản bị hù gần chết. Đây không phải xem mạng người như cỏ rác gà, không có vương pháp, có điều hắn cũng không dám lắm miệng, hắn cũng bắt đầu sợ Lăng Vân tiểu cô nương, ngươi không coi là nói một chút lai lịch của ngươi Lăng Vân này lại mở miệng nói, vừa đi, một bên hỏi. Hắn ôm lấy tiểu gia hỏa nắm bối bối trực tiếp đi ra ngoài. Mũ lưới trai nữ hải giật mình, sau đó cùng Tống Y Lì Hải Lệ cùng đi ra, chậm rãi tại Lăng Vân sau lưng. Mà Tống Y Lì Hải Lệ khỏe miệng giật một cái, nàng mới phát hiện chụp mũ chính là nữ hải kia. Nàng là nữ hải bối bối nói. Đúng a, tỷ tỷ nha. A ha, Thiến Thiến sẽ không nhận lầm nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí đáp lại. Mũ lưới trai cô bé nói, chúng ta tìm một chỗ rồi nói sau, nơi này thật nhiều người. Nàng giống như rất sợ người khác nhìn, gia cư á ha nở dê cũng là cúi đầu. Lăng Vân lắc đầu, thật không rõ nàng là thẹn thùng vẫn là sợ, không có thấy qua việc đời còn biết dùng di động, không hiểu rõ là cái kia lạc hậu thôn làng đi ra. Lăng Vân trực tiếp đi trở về trong xe, mũ lưới trai nữ hài dừng một chút cước bộ. Ngắm nhìn bốn phía không ai sau mở miệng nói, đại thúc, cái này lò là sư phụ ta, bức họa kia cũng thế, ta biết đều 1000 năm, thế nhưng là trong nội tâm của ta có nghi vấn. Đại thúc tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên, ba ba của nàng đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, làm sao lại là đại thúc, nghi vấn của ngươi cũng là của ta, thật xin lỗi, ta không biết. Lăng Vân lắc đầu, mũ lưới trai nữ hài đơn giản cũng là muốn hỏi Lăng Vân lai lịch của bọn nó, cùng hắn lại có quan hệ gì, thế nhưng là hắn chỉ biết là xuất từ hắn tay, còn lại một khái không biết. A, không thể nào, ngươi còn nói họa chính là ngươi nữ nhi. Mũ lưới trai nữ hài một mặt mộng bức, cảm giác trước mắt đại thúc đùa nghịch nàng, a khụ khụ, bổ sung một chút, đúng là ta vẽ ra, bất quá nó làm sao đến trong tay các ngươi, đoán chừng ngươi muốn hỏi nàng. Lăng Vân lúng túng chỉ bên cạnh ngây ngốc Tống Y Dì Lệ, cái sau nháy mắt mấy cái, dường như choáng váng một dạng. Tình huống như thế nào? Tống Y Dì Lệ nghe được gì? Bức họa này là nữ hài sư phụ, 1000 năm, mà tranh này lại thật sự là Lăng Vân vẽ, loạn loạn còn hỏi nàng, nàng cái gì cũng không biết được chứ? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, Mị A Dì, ngươi có phải hay không choáng váng a? Bối bối bổ đau, thận hư, phải uống thuốc. Lăng Vân, tiểu gia hỏa, a ha, quả nhiên à, nàng một bộ ta đều nhìn thấu thân sắc, khiến người ta dở khóc dở cười. A, nhìn lấy mũ lươi trai nữ hài ánh mắt khó hiểu, Lăng Vân mở miệng nói, cái kia lò đồ đằng là gia tộc của nàng, đoán chừng cũng là từ bên trong chạy ra, ta cũng là đoán. Không thể nào, đây là ta sư phụ của sư phụ. Mũ lươi trai nữ hài lắc đầu, một mặt khẳng định trả lời. Lên xe đi, chúng ta đi một chuyến Dược Vương Cốc, sự tình càng ngày càng thú vị. Lăng Vân cười thân bí, cảm giác Dược Vương đỉnh lại là một bi mở tờ lớn. A, mũ lươi trai nữ hải không có lên xe, Lăng Vân lại nói, lên xe đi, chúng ta không là người xấu, trong cơ thể ngươi tu lực lượng là chân khí, theo ta đối với ngươi có chỗ tốt. Chân khí, mũ lươi trai nữ hải đôi mắt đẹp run rẩy, tràn đầy chấn kinh.